Lạc Tích, chương 162, kết cục 2-4. Góc truyện audio.com. Trong tầm điện, sắc mặt Tiểu Yến có chút tái nhợt, dựa vào ở trên giường, Trúc Minh đang bắt mạch đứa nhỏ hoảng loạn chạy vào đại điện, suýt nữa đụng trúng cung nữ, Tiểu An chỉ có thể ở một bên lôi kéo ống tay áo ra hiệu. Bạch Lạc Tích lúc này mới phản ứng lại, chính mình quá lỗ mãng rồi, giống kiểu gì, cẩn thận đụng bị thương. Không đợi Bạch Lạc Tích mở miệng, Tiểu Yến đã không nhìn nổi, không có nghiêm khắc của ngày xưa, trong giọng nói mang theo chút quan tâm. Mẫu Hoàng, ngài tỉnh rồi. Bạch Lạc Tích hoàn toàn không để ý đến trách cứ của Tiểu Yến, bước nhanh tới trước giường, cẩn thận đoan trang. Sư phụ, nhìn một lát lại chuyển hướng Trúc Minh bắt mạch, muốn có được một chút tin tức. Độc tố đã loại trừ, không có gì đáng ngại, an dưỡng một quãng thời gian nữa là có thể khỏi hẳn. Trúc Minh mỉm cười trả lời, kỳ thực độc tố trong cơ thể Tiểu Yến sớm đã loại trừ, chỉ là chậm chạp không có tỉnh lại. Mẫu Hoàng, ngài cảm thấy nơi nào không thoải mái không? Có đói bụng hay không, nhi thần để thiện phòng lấy chút đồ ăn. Một lúc nhi thần đỡ ngài đi ra ngoài tắm nắng. Đúng rồi, mau phái người đi thông báo Ninh Vương. Bạch Lạc Tích một mình nói, thấy được Tiểu Yến tỉnh lại, trong lòng nàng vui mừng vô cùng, hoàn toàn không có chú ý tới phản ứng của người khác, đương nhiên cũng bao gồm Tiểu Yến. Được, vốn là nhìn đứa trẻ vui vẻ như vậy, trong lòng Tiểu Yến cũng rất là vui mừng, không ngớt đáp lời, mà khi thấy được vải màu trắng quấn quanh trên cổ tay của Bạch Lạc Tích giơ cánh tay lên quay về cung nhân hạ lệnh, sắc mặt Tiểu Yến dần dần tối tăm. Bị thương rồi, chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản, vốn là dò hỏi, nhưng thành phần khẳng định chiếm đa số. Nhi thần không cẩn thận cắt bị thương. Bạch Lạc Tích vội vàng kéo ống tay áo, đem vết thương che lại, thuận miệng ứng phó. Thì làm theo ngươi nói, bây giờ không vội, để Ninh Vương đến dùng bữa tối đi. Tiểu Yến nhìn ra Bạch Lạc Tích che giấu, nhưng nhiều người ở đây như vậy, giờ khắc này cũng chỉ có thể theo đứa trẻ nói tiếp, khoảng thời gian hôn mê này, triều chính làm trễ nãi không ít, cô hiện tại có chút bận tâm. Cách chương.